Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập 7, tập truyện cuối cùng khép lại bộ truyện rất hấp dẫn Một bước lên mây của tác giả Vân Thi. Và tập truyện này sẽ bao gồm hai phần, phần cuối và phần ngoại truyện. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng thì A Tình, cô ta đã lộ bộ mặt thật của mình. Vốn dĩ thì cô ta là người hầu hạ thân cận của Linh Lan. Thế nhưng vì lý do gì cô ta đã phản bội lại người chủ của mình, hãm hại Linh Lan, khiến cho cô suýt phải bỏ mạng. Và cũng ở tập truyện này thì Minh Quân và Minh Thái, hai người anh em cùng cha khác mẹ này, đã chính thức đối đầu với nhau, bước vào cuộc chiến một mất một còn để giành lấy vị trí cao nhất ở trong gia tộc. Vậy thì cuộc chiến này sẽ có kết thúc như thế nào? Và câu chuyện tình yêu giữa Linh Lan và Minh Quân sẽ đi đến đâu? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 7, tập cuối cùng của bộ truyện Một Bước Lên Mây, tác giả Vân Thi, qua giọng đọc quen thuộc của anh Sa. Lúc này thì quân của Minh Thái xông thẳng vào chính sảnh. Nhìn thấy Minh Quân đang ngồi chiếm trệ trên cao. Lão đại, ông ta chĩa súng về phía trước. Minh Quân, mày dám giết hai đứa con gái của tao, nhất định hôm nay mày phải đền mạng. Minh Quân vẫn gương mặt lạnh tanh, không chút sợ hãi, ngồi trên nói vọng xuống. Ông đường đường là một lão đại, lại đi nghe lời sàm bậy của kẻ khác mà làm phản như thế. Như vậy có đáng chết không đây? Con gái của tao do một tay của mày tàn sát, hôm nay mạng đổi lấy mạng, mày chết đi. Khi lão đại chuẩn bị bóp cò thì Minh Thái đã ngăn lại. Lão đại à, ông bình tĩnh đi, giết hắn ta không dễ dàng như vậy đâu, cẩn thận kẻo mắc mưu đấy. Lão đại ông ta hạ súng xuống. Minh Thái, hắn ta ra điều kiện. Minh Quân, nếu như anh giao con ấn và chịu nhường lại cái ghế đó cho tôi thì mọi chuyện sẽ đơn giản rất nhiều, sẽ không có giọt máu nào của ai phải rơi xuống tại đây cả. Còn nếu không thì sao đây? Thì tôi sẽ sang bằng nơi này, kể cả anh. Làm được thì hãy nói. Lúc này từ phía trong Thường Kiệt đi ra. Lúc này binh lính ở đâu chạy ra bao vây tứ phía. Bên ngoài sảnh, quân đã bao vây đông nghịt, những vũ khí hiện đại nhất cũng dàn sẵn ra. Minh Thái và lão đại cả hai đứng cười. Minh Quân, tưởng đâu mày ghê gớm lắm, hóa ra chỉ có nhiều đây thôi sao? Thường Kiệt, mặt của anh ta lúc này hừng hừng sát khí lên tiếng. Chừng đấy thôi cũng đủ đè bẹp mấy người rồi đấy. Nhận được lệnh của Thường Kiệt, tất cả binh lính chĩa súng vào quân của Minh Thái. Hắn ta không những không sợ mà đứng ở đó cười lớn, quay lên nhìn Minh Quân vẻ mặt đắc chí. Tao đã đến đây, tức là đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Minh Quân, mày thua rồi đấy. Nói rồi, Minh Thái đưa tay lên ra lệnh, hơn một nửa quân của Minh Quân đổi hướng, chĩa súng về phía của Minh Quân. Thường Kiệt, anh ta lúc này mặt đỏ bừng, phải thốt ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, bọn mày dám làm phản á? Minh Thái hắn ta ngả đầu ra sau cười lớn. Tất cả bọn chúng đều đã đầu quân về bên của tao rồi. Minh Quân, mày chậm một bước rồi đấy. Lúc này thì Minh Quân anh ta cười lạnh. Người chiến thắng là người cuối cùng. Minh Thái, xem ra là mày vui mừng hơi sớm rồi đấy. Tất cả quân đều đã đầu hàng về phía bên của tôi. Nếu như không muốn máu chảy ở đây thì mau đem con ấn ra đây, tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Còn nếu như không thì chỉ có chết thôi. Vậy thì phải xem bản lĩnh của mày đến đâu đây. Câu nói của Minh Quân vừa dứt thì từ ngoài Lý Thái dẫn một đàn em ở phía sau cùng với vũ khí do chính tay anh ta chế tạo. Khi cỗ máy được nổ thì phát ra âm thanh nghe đến chói tai, đầu óc đau như búa bổ, khiến cho toàn bộ quân của Minh Thái từng người ngã xuống, bịt chặt lỗ tai, không thể nào chịu được âm thanh này. Âm thanh phát ra với tần số càng ngày càng nhanh, làm cho đội quân của lão đại tay chân mềm nhũn, đầu óc thì đau không chịu được, phải chạy ra ngoài, nhưng đã bị toàn bộ quân của Lý Thái bao vây và bắt sống. Minh Thái và Lão Đại đầu óc lúc này cũng quay cuồng, định chạy ra ngoài nhưng đã bị trói lại, quỳ xuống dưới chân của Minh Quân. Lão Đại lúc này ông ta vẫn còn to mồm. Minh Quân, mày có giỏi thì giết tao đi. Cái chết đối với ông chỉ là sớm muộn thôi. Đó là hậu quả của việc làm ngu ngốc của ông đấy. Minh Quân quay sang nhìn Minh Thái, ánh mắt khó hiểu. Việc làm của mày ngày hôm nay sẽ là hậu quả của mày về sau đấy. Minh Quân quay lưng lại ra lệnh cho Thường Kiệt. Cậu biết phải làm gì rồi đấy. Rõ, thưa ngài. Từ phía ngoài, Thùy Dương, vợ của Minh Thái chạy vào, quỳ gối xuống xin tội cho chồng. Ngài Minh Quân, xin hãy nghĩ đến tình anh em mà tha cho anh ấy. Tình anh em sao? Vậy thì cô phải hỏi lại chồng của cô đấy. Thùy Dương lúc này đập đầu xuống sàn, đến chảy cả máu. Tôi xin ngài đây, hãy tha cho anh ấy đi. Tôi đã có thai rồi. Xin ngài, hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng mà tha cho anh ấy. Đứa bé chưa chào đời, đã không có bố. Như vậy thì tội nghiệp lắm. Minh Quân anh ta thở dài rồi bước đi. Thùy Dương, cô ta quỳ gối, lếch theo mà tiếp tục van xin. Tôi xin ngài đây, hãy nghĩ đến đứa bé. Chúng tôi sẽ rời xa nơi này mãi mãi. Tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống không thể tha. Thường Kiệt, chặt một cánh tay của hắn đi, rồi tống cổ ra khỏi đây. Thủy Dương chắp hai tay, lại liên tục. Cảm ơn ngài đã độ lượng, cảm ơn, chúng tôi sẽ đi ngay. Phu nhân Ali, sau khi nghe tin con trai của mình thất bại, bà ta lúc này sợ đến tái mặt, chuẩn bị chạy trốn, thì Thường Kiệt đã xông vào. Phu nhân, bà định đi đâu vậy? Tránh ra đi. Thường Kiệt đưa cho bà ta một lọ thuốc độc. Đây là hình phạt dành cho bà đấy. Nói rồi Thường Kiệt rời đi. Hai tên lính giữ hai tay của bà ta đổ thuốc vào trong miệng, mặc kệ cho bà ta là khóc thảm thiết. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện cũng dần ổn. Không một ai dám hó hé gì, bởi vì họ sợ lại có một kết cục giống như những người kia. Tôi cùng với Minh Quân và phu nhân đang ngồi uống trà trong vườn, thì bất ngờ phu nhân lên tiếng hỏi. Linh Lan, con vẫn chưa có gì sao? Câu hỏi đột ngột của phu nhân khiến cho tôi phải khựng lại. Có gì là có gì ạ? Cũng đã lâu lắm rồi, mà sao ta không thấy còn có tin vui gì vậy? Tôi quay sang nhìn anh hiểu ý cũng lên tiếng. Mẹ à, con cái là của trời cho mà. Biết là như vậy, nhưng mà cũng phải nhanh nhanh. Con là người đứng đầu, thế nên việc con nối dõi rất quan trọng, không thể nào chậm chạp. Nếu không, mọi người trong gia tộc sẽ không thể nào để yên đâu. Chuyện này con biết rồi, sẽ sớm thôi, mẹ đừng lo quá như thế. Mà hai đứa có quan hệ đều đặn không vậy? Câu hỏi của phu nhân khiến cho tôi và anh phải phụt cả nước ra ngoài. Tôi vì cảm thấy ngại mà đỏ cả mặt lên. Phu nhân lên tiếng trách móc. Hai cái đứa này, đã là vợ chồng rồi có gì mà ngại? Chuyện đó là bình thường thôi. Dạ, chúng con biết rồi, sẽ nhanh có thôi mà. Ta không yên tâm chút nào cả. Đã lâu như thế rồi, vẫn chưa có thai. Phu nhân lúc này quay sang nói với người vú già. Vú à, mau gọi bác sĩ đến đây đi, ta cần phải kiểm tra lại. Vâng, thưa phu nhân. Một lát sau thì vị bác sĩ kia khám cho tôi xong, vẻ mặt không mấy được vui. Phu nhân lên tiếng hỏi. Sao rồi? Sức khỏe con bé ra sao? Vị bác sĩ kia vẻ mặt hơi lúng túng. Chuyện này... Có gì ông cứ nói đi. Thật ra... Cô Linh Lan... Bởi vì đã sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian quá dài, thế nên khả năng có con rất thấp. Phu nhân Ali quay sang nhìn tôi, ánh mắt tức giận. Thấp là bao nhiêu phần trăm? 1%. Chỉ có thể hy vọng vào kỳ tích thôi, phu nhân à. Tôi ngày đến đây mà rụng rời cả tay chân. Tại sao lại như vậy? Tôi không thể nào có con sao? Tôi không thể nào làm mẹ được nữa sao? Tại sao lại như thế? Lúc này thì phu nhân Ali lên tiếng hỏi tôi. Linh Lan, tại sao con dám uống thuốc tránh thai vậy? Đôi mắt của tôi lúc này cay xè, lắc đầu, nhìn phu nhân rồi nhìn sang anh phủ định. Con không hề uống, con không biết thuốc tránh thai nào cả. Thế con không uống thì tại sao lại như vậy được? Tôi nhìn sang anh, thấy được sự thất vọng trong đôi mắt của Minh Quân. Anh nhìn tôi, nói trong đau đớn. Linh Lan à, em không muốn có con với tôi như vậy sao? Tôi đi đến nắm chặt tay của anh. Không phải đâu Minh Quân, sự thật là em không có uống thuốc tránh thai. Anh hất mạnh tay của tôi ra rồi quay người bỏ đi. Tôi đứng ở đấy gọi vọng theo trong nước mắt. Minh Quân à, anh phải tin em, em không hề uống thật mà. Phu nhân đi đến nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Linh Lan, ta không nghĩ là con lại có suy nghĩ dại dột như vậy. Ở đây thuốc tránh thai là điều cấm kỵ, vậy mà con lại dám uống trong một thời gian dài như thế. Bây giờ thì ta có muốn đứng ra bảo vệ cho con cũng không được. Chuyện này nhất định sẽ nhanh chóng chuyển đến tai các bố lão trong tộc. Con sẽ không thể nào thoát tội đâu. Minh Quân, nó đã không hạ lệnh là nó còn thương con đấy. Thế nên con hãy mau chóng rời khỏi nơi này đi, càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không kịp đâu. Tôi nghe đến đây thì nước mắt chảy dài, nắm lấy tay của phu nhân. Không còn cách nào khác sao phu nhân, con không muốn rời xa anh ấy đâu. Ta rất tiếc, nhưng mà con phải rời khỏi nơi đây thôi. Vũ à, mau đưa Đình Lan đi đi. Dạ vâng thưa phu nhân. Ra đến cổng, tôi ngoái đầu nhìn lại, nước mắt chảy xuống. Minh Quân, cứ xem như là chúng ta có duyên mà không có nợ vậy. Lúc này thì Minh Quân đứng ở trên lầu nhìn ra phía cổng. Ngực của anh ta nhói lên, tay ôm giữ lấy ngực. Lúc này, nước mắt của anh ta rơi xuống nền nhà. Anh ta cất lên một câu hát buồn bã. Tôi quay trở về nhà, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có những tiếng cười, những con người thân thương, không khắc nghiệt giống như thế giới của anh. Tôi lại được trở về với ngày xưa. Mọi thứ vẫn như cũ, có ba, có Linh Đan và cả những xóm làng yêu thương. Tôi có tất cả nhưng lại thiếu anh. Minh Quân xuất hiện trong cuộc đời của em làm gì, để rồi để lại trong em một nỗi nhớ nhung. Yêu đấy, thương đấy, nhưng lại không thể nào đi chung một con đường. Chúng ta bây giờ chỉ còn là khoảng cách thôi. Tôi được chuyển về đây để học, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra êm đềm như vậy. Sau khi tan học, tôi lại ra đồng phụ giúp bà. Mẹ của Linh Đan, tuy dì ấy nói chuyện có hơi khó nghe, nhưng bên trong lại không xấu đến như vậy. Hơn nữa, trải qua trận ốm, giành lấy sự sống vừa rồi, dì ấy cũng không còn khắt khe giống như trước, và cũng có cái nhìn khác về tôi. Có thể nói thì cả gia đình của tôi 4 người sống với nhau rất hạnh phúc. Đây là cuộc sống mà trước đây tôi thầm mơ ước. Giá như anh có thể ở đây thì sẽ trọn vẹn hơn, nhưng điều đó là không thể. Ngồi suy nghĩ thì tôi lại nhớ đến chuyện trước đây. Hôm trước tôi cũng có đi đến bệnh viện để khám lại và cũng nhận kết quả như vậy. Chuyện này là như thế nào đây? Tại sao tôi uống thuốc tránh thai mà tôi lại không biết? Như vậy rõ ràng có ai đó đã đưa cho tôi uống mà tôi không hề hay biết. Ở trong đông sảnh chỉ có A Tình là phụ trách cơm nước cho tôi. Không lẽ... Chắc là không phải đâu. Sao có thể là cậu ấy được? Nhưng mà khoan đã, cái thứ thuốc mà A Tình cho tôi uống hàng ngày rốt cuộc có phải là thuốc bổ không? Hay là thuốc tránh gì? Ngoài thuốc A Tình đưa cho tôi uống thì tôi không uống thêm bất kỳ loại thuốc nào cả. Không lẽ đó là thuốc tránh thai sao? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mông lung. A Tình, không lẽ là cậu đã hại tớ sao? Còn suy nghĩ cái gì mà dì gọi mãi không nghe vậy? Tiếng của mẹ Linh Đan vang lên, làm cho tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn dì ấy rồi đáp lại. Dạ không có gì đâu ạ, con chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi. Linh Lan này. Dạ vâng. Linh Đan, con bé cũng đậu đại học. Hay là hai đứa lên thành phố thuê một phòng ở chung đi. Hai chị em đi học cho tiện. Đường xá xa xôi như vậy mà dì thấy con cứ đi đi về về như vậy thì sức đâu đây. Tôi hơi lúng túng bởi lời đề nghị này của dì ấy. Dạ, như vậy thì cũng tiện. Nhưng Dì ấy dường như hiểu được tôi đang lo lắng điều gì. Hai đứa cứ yên tâm, lên đó học đi. Ở nhà đã có dì lo cho ông ấy. Dì đã nói như vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó nằm ngủ, tôi kể chuyện cho Linh Đan nghe về chuyện của A Tình. Con bé đang nằm chăm chú nhắn tin, cũng ngồi bật dậy, mở tròn mắt nhìn tôi rồi hỏi lại. Chị nói gì cơ? Chính A Tình đã cho chị uống thuốc tránh thai á? Chị không chắc, chỉ mới là suy đoán thôi. Không được, chuyện này nhất định phải làm rõ. Rồi sao? Chị và anh ấy cũng không thể nào ở bên nhau. Tại sao lại không? Chỉ cần nói cho mọi người biết thì mọi chuyện không phải được giải quyết rồi sao? Đôi mắt của tôi đã cay xè, đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt sắp tuôn trào. Em không hiểu sao? Chị không thể nào có con được nữa, em hiểu không? Mắt của Linh Đan lúc này cũng ngấn lệ, ôm lấy tôi rồi an ủi. Không sao đâu, chị đừng khóc. Biết đâu kỳ tích xuất hiện thì sao? Kỳ tích sao? Phải, tôi là đang mong chờ vào một kỳ tích. Nhưng liệu một đứa kém may mắn như tôi, ông trời có thương xót mà ban cho tôi một đứa con không? Tôi thật sự đã quá mệt mỏi. Lúc này tại thế giới ngầm, A Tình, cô ta nhìn trước nhìn sau, rồi vẻ mặt lén lút đi vào trong một căn nhà kín. Lúc này thì giọng của một người phụ nữ vang lên. Cô đã mang thứ ta cần đến chưa? A Tình đưa sợi dây chuyền đưa cho người phụ nữ kia. Đây là sợi dây chuyền tôi lấy được trên người của cô gái kia. Bằng mọi cách, bà phải khiến cho ngài Minh Quân để ý đến tôi. Cô yên tâm đi, bùa của tôi rất hiệu nghiệm. Nhưng đối với ngài ấy thì bùa này không được lâu. Cô phải nhanh thì mới kịp đấy. Tôi biết rồi, bà tiến hành ngay đi. Tiền nong thế nào đây? Tôi đưa bà trước một nửa. Nếu như thành công thì nửa còn lại có là gì đâu. Tôi rất thích cách làm việc của cô đấy. Vào trong với tôi. Một lát sau, A Tình đi ra từ ngôi nhà kia, trên tay cầm sợi dây chuyền đung đưa trước mặt, cười một cách gian xảo, thế rồi đeo vào cổ. Minh Quân người say lảo đảo bước vào trong phòng. A Tình, cô ta ngồi trên giường ăn mặc và để tóc giống như Linh Lan. Sợi dây chuyền đung đưa trước mặt. Nhìn thấy Minh Quân đang lảo đảo bước vào, cô ta vội vàng chạy đến đỡ. Trên người cô ta cũng toát ra một mùi hương Linh Lan. Minh Quân lúc này mặt đã ngà ngà say, nhìn cô ta cùng với mùi hương, rồi nhìn xuống sợi dây chuyền. Bất giác, anh ta liên tưởng đến Linh Lan, đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào trán, rồi cũng đẩy A Tình ra xa, đi đến giường nằm xuống. Vẻ mặt của A Tình lúc này cay cú, đi đến ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay của cô ta thò vào trong vòng ngực của Minh Quân xoa nắn, môi lúc này nở một nụ cười. Mắt của Minh Quân mờ mờ ảo ảo, đưa tay lên vuốt một bên má của A Tình, bất giác thốt lên một câu. Linh Lan, tôi rất nhớ em. Sau câu nói đó của Minh Quân thì Minh Quân kéo mạnh cô ta nằm xuống giường rồi đè lên. A Tình, cô ta ôm hôn Minh Quân tới tấp, rời đôi môi. Ả ta lúc này cười khẩy. Tại Việt Nam, tôi và Linh Đan đã lên thành phố và đang đi tìm phòng trọ. Còn đang mải loay hoay nhìn xem xung quanh có phòng nào không thì lúc này có tiếng người gọi phía sau. Linh Lan, có phải là em không? Tôi quay người lại thì ngạc nhiên khi thấy Quốc Trường đang đứng trước mặt. Tôi nhanh chóng bước đến rồi hỏi rối rít. Quốc Trường, đúng là anh rồi. Mà sao anh lại ở đây thế? Anh nhìn tôi cười rồi chỉ tay về phía quán nước ven đường. Chuyện đó nói sau đi, trời nắng lắm đi, mình sang quán nước kia ngồi cho mát nhé. Tôi gật đầu rồi cũng kéo tay Linh Đan đi theo. Con bé quay sang nói nhỏ. Chị à, anh Quốc Trường nhìn chững chạc hơn trước nhiều nhỉ? Ừ, con người mà, cũng phải có lúc đổi thay chứ. Đến quán nước, không đợi cho tôi lên tiếng, anh đã hỏi. Hai chị em đi đâu lên đây vậy? Tụi em lên đây đi học, đang lang thang đi tìm phòng trọ mà chưa tìm được ấy. Mà sao anh lại ở đây thế? Ngày hôm đó em cứ tưởng anh đã đi rất xa rồi ấy. Đúng là anh đã đi xa, nhưng sau đó cũng quay trở về quê nhà thôi. Vậy thì tốt rồi, em cứ lo cho anh mãi. Em và anh ta tốt chứ? Câu hỏi của anh khiến cho tôi khựng lại, ánh mắt đượm buồn. Em và anh ấy chia tay rồi. Quốc Trường nhìn Linh Lan, có gì đó xót xa, không muốn hỏi thêm nữa, thế nên nói tránh sang chuyện khác. Anh và mẹ dọn lên thành phố này ở luôn rồi đấy. Mở một nhà hàng nho nhỏ trên này, xây thêm mấy dãy trọ nữa. Nếu như em không ngại thì có thể về chỗ anh ở, vẫn còn dư một phòng đấy. Em yên tâm đi, mẹ anh bây giờ thay đổi rồi, không còn khó chịu giống như trước đâu. Khi tôi vẫn còn đang do dự thì anh đã lên tiếng. Em không phải ngại đâu, anh vẫn lấy tiền phòng giống như bình thường. Mà trường của em học ở đâu nhỉ? Dạ, ở đường XYZ. Vậy thì cũng gần chỗ của anh đấy, tiện quá còn gì. Lúc này thì Linh Đan giật lấy tay của tôi rồi nói nhỏ. Chị à, em thấy được đấy. Mặc dù tôi vẫn còn cảm thấy hơi ngại, nhưng ở nơi này tìm được phòng trọ gần trường, giá cả hợp với túi tiền, cũng không phải là điều dễ dàng. Tôi gật đầu đồng ý. Quốc Trường anh ấy vui vẻ ra mặt. Lúc này tại thế giới ngầm, khi Minh Quân tỉnh dậy, nhìn sang thấy A Tình nằm bên cạnh, người trần truồng. Anh ta lúc này mặt biến sắc, quát lớn. Cút ngay! A Tình, cô ta tỉnh dậy, mặt tỏ ra hốt hoảng, quỳ gối van xin. Xin ngài tha tội, tối qua là do ngài nên... Minh Quân nhớ lại tối qua, anh ta đập tay xuống giường rồi quát lớn. Cút ra ngoài đi! A Tình lúc này mặc vội quần áo vào, rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Đứng trước cửa, cô ta quay đầu lại cười mãn nguyện. Chuyện cô ta qua đêm với ngài Minh Quân được cô ta loan tin khắp nơi. Tin này nhanh chóng đến tai của phu nhân Sandy. Bà ta hết sức ngạc nhiên như không tin vào mắt của mình, quay sang nói với pháp sư. Ông lập tức ngăn tin này lại, không được cho các bố lão biết. Vâng, thưa phu nhân. Mấy ngày sau tôi đi học buổi sáng, buổi chiều thì phụ bưng bê trong nhà hàng của mẹ Quốc Trường để kiếm thêm thu nhập. Dì ấy bây giờ thay đổi rất nhiều, không còn cho vay nặng lãi cắt cổ giống như lúc trước, tính tình cũng thay đổi. Cuộc sống của tôi bây giờ được xem là bình yên, nhưng đôi khi anh vẫn xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi chỉ còn cách là đâm đầu vào học và làm việc để không còn thời gian rảnh rỗi để nhớ đến anh. Lúc này thì Minh Quân, anh ta đang ngồi đọc sách trong phòng, thì Thường Kiệt đi vào, đặt một sấp ảnh xuống mặt bàn. Hình ảnh của Linh Lan và Quốc Trường đứng nói chuyện với nhau vui vẻ. Anh ta lúc này giọng nói có phần tức giận. Cậu nhanh chóng chuẩn bị, lập tức trở về Việt Nam. Rõ, thưa ngài. Tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng trường thì lúc này bị thủng lốp. Nhìn xung quanh vẫn không thấy chỗ nào để vá. Tôi đành phải dắt bộ đi giữa trời nắng gắt. Tiếng còi xe ở phía sau vang lên, làm cho tôi giật mình quay lại. Quốc Trường đang tiến lại về phía của tôi. Xe của em làm sao vậy? Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, mặt nhăn nhó rồi nói. Xe của em bị thủng lốp ấy, mà em tìm nãy giờ không thấy chỗ nào sửa cả. Quốc Trường lấy chiếc khăn trong túi thấm mồ hôi trên trán của tôi. Tôi vì cảm thấy ngại thế nên cũng thụt lùi lại. Trời nắng lắm đấy, em lên xe đi, anh trở về. Xe đạp cứ để ở đây đi. Ngại quá, anh lại có công việc thì cứ đi trước đi. Không sao đâu, anh cũng đang đi về mà, em lên xe đi. Nói rồi Quốc Trường mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Minh Quân đậu xe ở bên đường, nhìn thấy mặt của anh lúc này biến sắc, phóng xe đi mất hút. Trên đường thi thoảng anh cũng hỏi thăm việc học của tôi, mặc nhiên không hỏi những chuyện liên quan đến thế giới ngầm kia. Linh Lan này. Tôi giật mình bởi tiếng gọi đột ngột của anh, vội đưa ánh nhìn về phía trước. Dạ vâng, có gì thế, anh cứ nói đi. Quốc Trường lúc này vẻ mặt ấp úng. Mình có thể nào bắt đầu lại được không em? Câu hỏi của anh thực sự làm cho tôi cảm thấy khó xử. Bắt đầu lại cho một cuộc tình mới, có lẽ là không thể. Bởi vì tôi biết nơi con tim bé nhỏ của tôi đã lấp đầy hình ảnh của một người nào đó. Một người đàn ông vừa đem lại cho tôi cảm xúc ngọt ngào, nhưng đôi khi cũng khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Thấy tôi im lặng như thế, Quốc Trường ánh mắt đượm buồn. Nếu như em chưa sẵn sàng thì anh có thể chờ. Quốc Trường à, thật tình thì em... Tôi còn chưa nói hết câu thì xe đã phanh kít lại. Nhìn về phía trước có một xe đang chặn ngang đầu xe của Quốc Trường. Anh quay xuống rồi hỏi tôi. Linh Lan, em không sao chứ? À, em không sao đâu. Phía trước hình như đang có xe chắn ngang ấy. Em cứ ngồi yên đi, để đấy anh xuống xem sao. Tôi ngồi trong này nhìn ra thì thấy Thường Kiệt, anh ta đang đi đến. Tôi hốt hoảng, mở cửa xe chạy theo, giữ tay của Quốc Trường lại. Khoan đã, người quen của em đấy, anh về trước đi. Quốc Trường nhìn Thường Kiệt rồi cũng nhìn sang tôi vẻ mặt lo lắng. Linh Lan à, hình như anh ta là người của thế giới ngầm phải không? Tôi gật đầu rồi cũng lên tiếng cho anh yên tâm. Không sao đâu, anh đừng lo, lát nữa em sẽ về sau. Nói rồi tôi đi đến chỗ của Thường Kiệt. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã mở cửa xe lên tiếng. Cô Linh Lan, mời cô lên xe. Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Ngài Minh Quân đang chờ cô đấy, cô lên xe mau đi. Tôi có thể không đi được không? Thường Kiệt đưa ánh nhìn về phía Quốc Trường, lên tiếng đáp. Nếu như cô không muốn anh ta gặp nguy hiểm, thì có thể từ chối. Tôi thở dài rồi cũng lên xe ngồi vào ghế sau. Xe chạy đi mà lòng của tôi cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ vì yêu mà khiến cho con người ta thay đổi. Lúc này thì xe dừng trước một khách sạn. Đứng trước cửa phòng VIP, tôi cảm thấy hồi hộp, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Thường Kiệt lên tiếng. Cô vào đi, ngài ấy đang chờ đấy. Tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Một bóng hình quen thuộc, Minh Quân đứng ở trước cửa sổ, miệng lúc này đang ngậm thuốc phả ra những làn khói trắng, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi nhớ là anh không hề hút thuốc mà. Anh ta quay lại đi đến bàn, dúi điếu thuốc vào gạt tàn, miệng lúc này cười như có như không. Đôi khi phải thử những thứ mà ta muốn thử. Nếu như anh gọi tôi đến để xem anh hút thuốc thì tôi xin phép. Khi tôi vừa quay người lại thì cũng là lúc giọng của anh vang lên. Đứng lại. Bàn chân của tôi khựng lại, chỉ biết quay lưng về phía của anh. Tôi sợ, sợ nếu như chạm mặt tôi sẽ không kiềm chế được. Em cứ như thế mà đi sao? Thế thì anh bảo tôi phải làm sao đây, khi giữa chúng ta đã là một khoảng cách. Minh Quân đi đến đứng trước mặt, hôn tôi một cách mãnh liệt. Một nụ hôn vồ vập, không lãng mạn, không ngọt ngào. Nụ hôn của sự chiếm hữu. Tôi đẩy mạnh người của anh ra quay lưng lại. Anh dừng lại đi. Cứ như thế này, chỉ một mình tôi đau khổ nhất thôi. Em nghĩ là tôi không sao. Phụ nữ xung quanh của anh rất nhiều, anh sẽ nhanh chóng quên tôi thôi. Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ nói lời yêu tôi cả. Trái tim tôi nhỏ bé, nên chỉ đủ sức để chứa một người, và đang dần xóa đi hình ảnh của người đó. Vậy tại sao anh lại xuất hiện, để trái tim của tôi một lần nữa thổn thức như thế? Lời của tôi vừa dứt, cũng là lúc những giọt nước mắt chảy dọc xuống hai bên gò má. Anh xoay người tôi lại, lau những giọt nước mắt. Tôi lùi người lại phía sau, nhìn anh nói dứt khoát. Có thể nào đưa tôi về lại trước đây được không? Lúc mà tôi chưa từng gặp anh ấy. Điều đó nằm ngoài khả năng của tôi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn mình làm được. Đó là tôi đã yêu em. Lúc này tôi rơi nước mắt, lắc đầu. Anh sai rồi. Anh chưa bao giờ yêu tôi cả. Nếu như anh yêu tôi, anh đã tin những lời tôi nói. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ không muốn có con với anh, dù chỉ là một ý nghĩ lướt qua. Vậy mà anh vẫn buông tay đấy thôi. Minh Quân cầm lấy tay của tôi đặt lên trái tim của anh. Em cũng biết là nơi này đang rất đau. Thì sao? Bây giờ tất cả đã muộn rồi. Dù có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn không thể nào ở cạnh nhau đâu. Linh Lan, tôi sẽ đưa em về lại thế giới của tôi. Rồi sao nữa? Cứ cho là anh thật lòng đi. Nhưng còn phu nhân, các bố lão trong gia tộc, họ không thể nào để yên khi tôi không thể sinh con cho anh. Anh có dám chắc sẽ không lấy thêm vợ, đẻ con nối dõi không? Còn tôi thì không thể nào chấp nhận việc chung chồng. Mọi người nói tôi ích kỷ cũng được, nhưng mà tôi thả ra đi, mang theo cả tình yêu của tôi, còn hơn là phải chịu cảnh như vậy. Anh đứng lặng im nhìn tôi, không nói một lời nào. Hay nói đúng hơn là chính anh cũng không biết trả lời ra sao. Tôi cười lạnh, buông ra một câu khiến tôi phải đau lòng. Tốt nhất giữa chúng ta vẫn cứ là khoảng cách đi. Tôi quệt ngang dòng nước mắt, đi lướt qua anh, mở cửa bước ra ngoài. Lúc này lòng của tôi nặng trĩu. Khi thang máy khép lại, tôi ngồi xuống ôm mặt khóc nức lên giống như một đứa trẻ. Gặp nhau chỉ càng làm cho nhau đau đớn hơn. Vậy thì hà cớ gì lại nhớ nhung đây? Thang máy vừa mở cửa, tôi lau vội nước mắt, ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ ngầu. Khi còn chưa kịp bước ra thì bất ngờ một cơ thể áp sát tôi vào tường, ngậm lấy đôi môi của tôi, nhẹ nhàng hôn lên đó. Tôi mở mắt, nhìn khuôn mặt của Minh Quân đang áp sát kia, đứng hình trong vài giây. Nhắm mắt lại. Không ai hôn mà mở to mắt như ốc bưu nhà em đâu. Tôi lúc này dường như trái tim đã đập loạn xạ, lý trí cũng biến đi đâu mất. Tôi nhìn anh vài giây, rồi cũng kiễng chân lên, cáo mặt của anh xuống, hôn một cách điên cuồng. Nụ hôn của bao nhiêu ngày nhớ nhung, nụ hôn giải tỏa bao nhiêu bất dứt trong người của tôi. Minh Quân một tay giữ chặt đầu tôi, tay kia ấn nút thang máy lên phòng VIP. Anh ghì chặt đầu của tôi, lúc này đi sâu vào trong khoang miệng, càng quét. Thang máy vừa mở ra, anh bế bổng tôi rồi đi thẳng vào trong nhà tắm. Dòng nước lạnh từ vòi sen chảy xuống cơ thể khiến cho tôi truyền đến một cảm giác khoái cảm. Nụ hôn lúc này càng mãnh liệt hơn. Tôi đưa tay lên cởi từng cúc áo trên người của anh. Vòng ngực săn chắc hiện ra trước mắt. Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi áp sát mặt vào nơi đó, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc. Bởi vì động tác kích tình của tôi vừa rồi khiến cho hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp. Anh xé tan bộ váy trên người của tôi, móc khóa con được bật ra. Lúc này Minh Quân đôi mắt đỏ ngầu, anh mân mê cơ thể của tôi. Cơ thể của tôi tê dại khi đầu lưỡi của anh chạm đến. Bởi vì quá phấn khích, tôi ưỡn người ra sau giống như một con tôm, hai tay bấu chặt vào tấm lưng của anh thở hổn hển. Anh tiếp tục cắn lên cơ thể của tôi. Một cơn đau như kiến cắn truyền đến, xen lẫn sự phấn khích, làm cho đầu óc của tôi mê dại. Ngả đầu ra sau mắt lờ đờ, hai tay ôm chặt lấy đầu của anh thở hổn hển. Dường như anh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Những đầu ngón tay của anh mân mê. Cơn khoái cảm lúc này truyền đến dữ dội. Người của tôi giống như lạc vào một khoảng không nào đó, không còn nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Giờ phút này chỉ còn là một nỗi hưng phấn đang bủa vây khắp cơ thể. Động tác của anh càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Tôi tưởng chừng như cơ thể của tôi lúc này đang dần rơi rụng. Cơn khoái cảm xen lẫn với cơn đau khiến cho tôi lúc này phải cầu xin anh. Lúc này anh xoay người của tôi lại, hai tay của tôi áp sát vào tường. Anh từ phía sau đi thẳng vào trong cơ thể của tôi. Tiếng va chạm của da thịt cùng với hơi thở gấp gáp của cả hai khiến cho không gian càng thêm mê dại. Sau cuộc ân ái, cả hai đã thấm mệt, ngủ một giấc cho đến tối. Khi tôi thức dậy, đã thấy anh nằm bên cạnh đang nhìn tôi. Anh nhìn gì vậy? Nhìn ngực của em ấy. Tôi nghe đến đây thì đánh mạnh vào vai của anh, giọng trách móc. Anh còn nói được? Ai bảo anh sung quá? Bây giờ cảm giác nó vừa đau vừa rát đây này. Lúc này anh vén áo của tôi lên. Đâu, để anh xem. Tôi ngăn tay của anh lại rồi nói. Anh đừng có vô duyên như thế nhá. Cứ tự nhiên như trên phim ấy. Thì chứ gì nữa. Của anh thì anh xem thôi. Cái gì mà của anh? Em đói bụng rồi đấy. Thôi được rồi, anh đưa em đi ăn nhé. Em muốn ăn gì đây? Em thích ăn hủ tiếu. Được rồi, vậy thì em chỉ đường đi. Nơi này anh không rành đâu. Tôi suy nghĩ một lát rồi cũng hỏi lại anh. Anh đi xe đạp được chứ? Minh Quân nhìn tôi gật đầu, nhưng sao cái gật đầu đó tôi thấy miễn cưỡng quá. Em muốn anh đèo em sao? Phải đấy. Anh nhắm anh làm được không đấy? Chuyện nhỏ thôi. Đi nào. Anh đèo tôi đi trên con phố đông người nhộn nhịp. Ngồi sau lưng của anh, tôi cảm thấy ấm lòng. Một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Giáo sư à, có muốn nghe em hát không? Lần này thì anh không từ chối giống như những lần trước, hỏi lại tôi. Thế em thuộc bài gì? Em chọn đi. Anh sẽ hát song ca với em nhé. Vậy thì mình hát bài Duyên Phận đi. Anh quay xuống nhìn tôi cau mày. Em có thể nào đổi bài khác được không? Tôi nhìn anh cười tươi rồi nói. Em đùa đấy. Hát bài Hết Thương Cạn Nhớ nhé. Em thích bài đấy đấy. Thế là anh ngồi phía trước, tôi ngồi sau, cùng nhau hát nghêu ngao trên con phố đông người. Giây phút này có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Đứng trước cổng phòng trọ, anh nhìn sơ qua một lượt rồi cũng lên tiếng. Linh Lan, em dọn đến nơi khác ở đi. Anh không thích nơi này. Em ở, chứ anh có ở đây đâu. Anh thích hay không thì liên quan gì. Tóm lại là anh không thích. Ngày mai Thường Kiệt sẽ đưa em đến nơi khác. Tôi nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, thầm cười. Này, anh đang ghen đấy à? Em với Quốc Trường không có gì đâu. Anh nói sao thì em cứ nghe như vậy đi. Lúc này thì Thường Kiệt đi đến, ghé vào tai của Minh Quân, nói nhỏ gì đó, khiến cho anh mặt biến sắc. Nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại gương mặt vui vẻ khi nãy, quay sang nhìn Linh Lan. Anh có việc, thế nên sẽ về thế giới ngầm. 2 ngày nữa, anh sẽ quay lại đây. Tôi gật đầu, thế nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy buồn khi không thấy anh ở đây. Anh đặt lên trán của tôi một nụ hôn nhẹ. Ngon nhá, anh sẽ sớm quay lại đón em. Em vào nhà đi. Khi nhìn thấy Linh Lan vào đến phòng, thì Minh Quân quay người. Bởi vì tức giận mà những đường gân xanh trên mặt nổi lên. Ngồi vào trong xe, ánh mắt lúc này như muốn nảy lửa, lên tiếng hỏi Thường Kiệt. Tại sao chuyện đó lại đến tai của các bố lão vậy? Nghe nói phu nhân đã bịt kín chuyện này, nhưng không hiểu vì sao lại đến tai của các bố lão. Chắc chắn đã có kẻ muốn loan tin. A Tình, gan của cô cũng lớn lắm đấy. Lúc này thì Thường Kiệt vẻ mặt ấp úng. Thưa ngài, có chuyện này. Chuyện gì vậy? Nghe bên phu nhân báo lại thì A Tình, cô ta đã có thai. Minh Quân, anh ta đấm vào cửa kính, thốt lên một câu chửi thề. Mẹ kiếp, cô ta dám trói chân của ta sao? Thường Kiệt, không được để cho Linh Lan biết chuyện này. Rõ, thưa ngài. Tại đông sảnh, A Tình đang quỳ gối dưới chân của Minh Quân, vẻ mặt cố tỏ ra tội nghiệp. Em xin ngài đừng hại đến đứa bé. Hãy để em sinh đứa bé này ra, rồi ngài muốn giết em cũng được. Mặt của Minh Quân đùng đùng sát khí, tay bóp chặt cằm của cô ta rồi nói. Cô nghĩ là cô dùng đứa bé này để trói chân của ta sao? Em không dám. Nhưng mà hôm đó chính là ngài đã chủ động. Đứa bé này đúng thật là con của ngài đấy. Ta chủ động hay là cô giở trò? Nếu như để ta điều tra ra được thì 10 cái mạng của cô cũng không đền tội được đâu. A Tình lúc này tay chân bắt đầu run rẩy, nhưng bởi vì đã leo lên lưng cọp thì bây giờ có muốn xuống cũng không được. Cô ta lấy lại bình tĩnh. Nếu như ngài đã không tin thì xin hãy cho 2 mẹ con của em rời khỏi nơi này. Em không cần gì cả. Minh Quân cười nhếch miệng. Anh ta dường như không tin vào những lời cô ta nói. Cô cũng khôn ngoan lắm. Nhưng mà cô lại quên tôi là ai rồi. Thường Kiệt, xử lý cái thai đi. Rõ, thưa ngài. A Tình lúc này mặt của cô ta tái đi, lết đến van xin. Ngài không được giết đứa bé. Nó là con của ngài đấy. Ngài máu lạnh đến mức giết cả con ruột của mình như vậy sao? Bịt mồm cô ta lại đi. A Tình lúc này vẫn cố sức nói. Ngài làm như vậy Không sợ các bồ lão trừng phạt sao? Đây là dòng máu của gia tộc đấy. Lúc này thì Thường Kiệt lôi cô ta đi, đúng ngay lúc phu nhân Sandy đi vào ngăn lại. Minh Quân, con không được làm hại đứa bé như vậy. Cô ta ý đồ nham hiểm, không thể nào giữ đứa bé lại được. Nhưng mà chuyện này đã đến tai các bồ lão và họ đang trên đường đến đây. Con không thể làm bậy như thế. Ánh mắt của Minh Quân như muốn nảy lửa, nhìn A Tình. Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, đi đến bóp chặt cổ của cô ta rồi nói. Là cô đã đưa tin đúng không? Oan cho em quá. Em có 10 lá gan, cũng không dám làm chuyện đó đâu. Lúc này thì có người chạy đến báo cáo. Thưa ngài, các bồ lão đã có mặt đầy đủ ở sảnh chính. Vẻ mặt của Minh Quân vẫn lạnh tanh đi lướt qua. Phu nhân nhìn theo chỉ biết thở dài. Thường Kiệt, đưa A Tình về phòng đi. A Tình, lúc này cô ta lết đến chỗ của phu nhân khóc lóc thảm thiết. Phu nhân à, xin phu nhân bảo vệ đứa bé. Nó đúng là con của ngài ấy đấy. A Tình, ta không biết cô có mưu đồ gì. Nhưng việc làm ngu ngốc của cô bây giờ sẽ lãnh hậu quả về sau đấy. Chỉ một mình cô nhận lấy đấy. Lúc này tại sảnh chính, Minh Quân ngồi trên cao nhìn xuống các bồ lão ở phía dưới, vẻ mặt nghiêm nghị. Không biết các bồ lão đến đây có chuyện gì không? Một lão già trong các bồ lão đứng lên. Chúng ta nghe nói ngài đã qua đêm với một cô gái, và cô gái kia đã có thai. Không biết thông tin này có chính xác không thưa ngài? Tin tức cũng nhanh đấy. Chuyện này ta đã giải quyết xong rồi, không dám làm phiền đến các bồ lão. Ngài giải quyết như thế nào? Nếu đúng là cô gái kia đang mang trong mình dòng máu của gia tộc, thì theo luật phải có một danh phận, và đứa bé đó phải được công nhận trước tất cả mọi người. Lúc này giọng nói của Minh Quân đầy uy quyền. Luật là do con người tạo ra, chính tay ta sẽ thay đổi nó. Những bồ lão khác ngạc nhiên nhìn nhau trước lời tuyên bố của Minh Quân. Tất cả lúc này đều đồng thanh nói: không được. Luật đã bao đời nay để lại, ngài không thể nào thay đổi. Sẽ đắc tội với tổ tiên đấy. Bao nhiêu tội lỗi ta sẽ gánh lấy. Chuyện này chấm dứt tại đây. Lúc này thì các bồ lão quỳ xuống, vẻ mặt ai cũng kiên quyết. Nếu như ngài muốn thay đổi, xin hãy giết hết chúng tôi đi. Minh Quân đứng cau mày, vẻ mặt khó xử. Được, nếu như các ông muốn, ta sẽ chấp thuận. Lúc này thì phu nhân từ ngoài chạy vào, đỡ lấy các bồ lão đứng dậy, rồi nhanh chóng đi đến nói nhỏ với con trai. Minh Quân à, con bình tĩnh đi, chuyện này không thể đùa được đâu. Các ông ấy là bồ lão lớn trong gia tộc, tuy không có quyền hành nhưng lại có tiếng nói. Nếu như con chống đối thì gia tộc sẽ không thể nào bảo vệ con được nữa, và ba con cũng bị ảnh hưởng đấy. Con suy nghĩ cho kỹ lưỡng đi. Minh Quân lúc này mặt dịu lại, thở dài nhìn xuống phía dưới. Bây giờ các bồ lão muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Chúng tôi muốn ngài phải tiến hành nghi lễ chấp nhận hai mẹ con cô gái kia vào tộc. Con cháu của tộc không thể nào để bên ngoài như thế. Chỉ là một nghi lễ thôi đúng không? Được rồi, cứ thế mà tiến hành đi. Nói rồi Minh Quân quay người bước đi. Phu nhân nhìn theo lo lắng cho con trai và Linh Lan. A Tình nằm ở trên phòng, nghe tin các bồ lão đã chấp nhận và hai ngày sau lễ cưới sẽ được diễn ra. Cô ta cười lớn giống như một người điên. Cuối cùng thì mình cũng đợi được đến ngày này. Minh Quân, anh không thể nào thoát khỏi tay của em đâu. Hai ngày sau thì nghi lễ được diễn ra. A Tình, cô ta trong chiếc váy màu đỏ, đầu đội khăn cùng với Minh Quân tiến vào trong. Trong suốt buổi lễ, miệng của cô ta cười tươi, còn Minh Quân thì không quan tâm đến. Vẫn là một gương mặt không cảm xúc. Khi nghi lễ kết thúc, cũng là lúc Minh Quân bỏ đi. A Tình ngồi trên giường chờ mãi, vẫn không thấy chồng đâu. Cô ta đi ra ngoài rồi hỏi người hầu. Ngài Minh Quân về chưa? Dạ, nghe mọi người nói ngài ấy đã bay đến Việt Nam rồi thưa cô. Vẻ mặt của A Tình tức giận, đôi mắt trợn tròn lên quát lớn. Nhìn cái gì? Đi chuẩn bị nước cho ta ngâm chân đi. Dạ vâng. Lúc này tại Việt Nam, tôi ngồi trong lớp học mà không thể nào tập trung được. Không biết có chuyện gì không mà đã 5 ngày nay anh chưa quay trở lại, cũng không có một tin tức. Hay anh đã quên tôi thật rồi? Tiếng chuông hết giờ vang lên. Tôi cho sách vở vào cặp rồi cũng lê bước chân nặng nề ra đến cổng. Hôm nay thì xe của tôi lại bị hư, thế nên tôi đi xe bus. Khi còn đang mải mê nhìn xung quanh thì tiếng còi xe ở bên kia đường kêu inh ỏi. Kính xe được hạ xuống, Minh Quân nhòm đầu ra vẫy tay. Tôi đứng nhìn anh cười tươi như một đóa hoa mới nở. Tôi chạy băng qua đường. Anh mở cửa xe bước ra. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, tôi lại vui đến như vậy. Anh chờ em à? Ừ, em đói bụng chưa? Tôi xoa xoa cái bụng. Thật sự là tôi rất đói. Mình đi ăn mì cay đi. Món đó là món gì vậy? Giống như mì gói vậy đó, nhưng mà đẳng cấp hơn một tí. Được thôi, lên xe đi. Tôi ngồi ghế bên cạnh, lâu lâu lại nhìn sang anh cười tủm tỉm. Minh Quân thấy là cũng lên tiếng hỏi. Sao thế? Mặt của anh dính gì à? Tôi lắc đầu thế nhưng vẫn cười. Đâu có, chỉ là em thấy dạo này hơi lạ, giống như anh trở thành người khác vậy. Còn biết đi ăn mấy kiểu giống như vậy nữa. Lúc này thì anh cốc vào trán của tôi, giọng nói trách móc. Chẳng phải là do em hết cả sao? Tôi chỉ biết cười trừ rồi tựa đầu vào vai của anh. Nếu có thể, tôi chỉ mong anh là một người bình thường giống như vậy thôi. Linh Lan. Nghe anh gọi tên tôi giật mình, lên tiếng đáp. Sao vậy à? Anh còn một số chuyện cần giải quyết, thế nên chưa thể nào đón em về được. Em đợi anh thêm một thời gian nữa được không? Thật tình thì tôi cũng không muốn quay lại nơi khắc nghiệt đó, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường giống như thế này thôi. Anh à, có thể nào ở lại đây cùng em được không? Anh quay sang nhìn tôi. Em biết là không thể mà. Ánh mắt của tôi buồn bã nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay cũng rất u buồn. A Tình ngồi trong phòng, tay vò nát những tấm ảnh. Cô ta tức đến đỏ mặt, đập phá tất cả đồ đạc trong phòng. Sang ngày hôm sau, khi tôi còn đang dọn dẹp quán của mẹ Quốc Trường, thì nghe tiếng ai đó gọi đằng sau. Linh Lan! Tôi quay người lại ngạc nhiên khi thấy A Tình đang đứng trước mặt. Hai bàn tay tôi lúc này đã siết chặt lại. A Tình! Mày còn dám vác mặt đến đây á? Lúc này cô ta đi lại bàn, kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình thản, giọng điệu giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao cậu lại nói như thế? Tớ có làm gì đâu. Mặt của mày cũng dài thật đấy. Có phải là mày đã cho tao uống thuốc tránh thai đúng không? Tránh thai nào thế? Sao tớ không biết nhỉ? Cậu nói như thế, tớ sẽ buồn lắm đấy. Nhưng mà cũng không sao. Cậu không có con được, thế nên tớ cũng thông cảm. Tôi với tay lấy lì nước, hất mạnh vào mặt của cô ta. Mày cút ngay ra khỏi đây đi. Cô ta đưa tay lên, vút nước ở trên mặt, rồi cũng đứng lên chỉ thẳng vào mặt của tôi, nghiến răng, thốt ra từng chữ. Mày nghĩ là bây giờ, mày vẫn là vợ của ngài ấy sao? Tao nói cho mày biết, tao đã chính thức là vợ của anh ấy. Và chúng ta đã có con với nhau đấy. Mày lấy gì để đấu lại tao đây? Trong khi đứa con là mấu chốt, mà mày cũng không có khả năng đó. Tôi nghe đến đây, tay chân như muốn rụng rời, cứ tưởng là mình nghe nhầm. Mày nói cái gì cơ? Hai người đã kết hôn và có con á? Vẻ mặt của A Tình đắc chí, tay lúc này xoa xoa bụng. Phải đấy, bất ngờ lắm đúng không? Lúc này tôi đi vào trong, cầm lấy cán chổi, quật vào người của cô ta. Mày cút ra khỏi đây đi. Đúng là thứ hổ ly. Tao đã sai lầm khi xem mày là chị em tốt. Cô ta giữ lấy cán chổi, mặt tức giận nhìn tôi, nói ra những lời hăm dọa. Nếu như mày biết điều, thì tránh xa ngài ấy ra đi. Nếu như tao thấy mày còn đu bám ngài ấy, thì đừng trách tao đấy. A Tình bỏ đi. Tôi ngã khuỵu xuống nền nhà, Minh Quân, anh đã lừa tôi sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh chưa bao giờ muốn giữ lấy tay của tôi, và cũng chưa bao giờ sợ mất cả. Sự thật là một người giữ, còn một người thì buông bỏ. Ngoài trời đang mưa, tôi cứ như thế phóng ra ngoài đường, vô tình va phải vào Quốc Trường đang đi vào. Tôi cứ như thế chạy giữa cơn mưa lạnh buốt. Quốc Trường chạy theo rồi gọi lớn: Linh Lan, em đi đâu vậy? Linh Lan à, chờ anh với. Tôi lúc này không còn nghe được âm thanh ở xung quanh. Cứ như thế, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, chạy thẳng về phía trước, không có điểm dừng. Minh Quân ngồi trên máy bay chuẩn bị trở về thế giới ngầm thì Thường Kiệt đi vào báo cáo. Thường ngài, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Linh Lan, cô ấy đã biết tất cả sự thật. Minh Quân lúc này mặt hiện rõ lo lắng. Thế không phải là tôi bảo cậu bịt kín thông tin rồi sao? Sao để chuyện này xảy ra như thế? Là do A Tình đã đến tìm gặp Linh Lan thưa ngài. Minh Quân lúc này vẻ mặt tức giận, chiếc bút ở trên tay anh cũng bị anh bẻ gãy, mặt nổi đầy gân xanh. A Tình sao? Cô ta đã chạm đến giới hạn của tôi rồi đấy. Ngay lập tức, Minh Quân xuống máy bay, phóng xe chạy đi. Linh Lan lúc này cứ như thế chạy trong màn mưa, đến khi có cánh tay nào đó giữ tôi lại. Quốc Trường nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Linh Lan, lòng anh lo lắng lên tiếng hỏi. Linh Lan à, có chuyện gì sao em? Tôi bật khóc lớn giống như một đứa trẻ con. Anh ta đã lừa dối em. Anh ta đã cưới người khác rồi. Quốc Trường nhìn thấy Linh Lan như vậy không kìm lòng được, vòng tay ôm chặt vào người. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Ở bên kia đường, Minh Quân ngồi trong xe nhìn ra. Anh cảm thấy nhói lên ở tim. Linh Lan, có lẽ rời xa tôi sẽ tốt cho em hơn. Lúc này chiếc xe lao vút đi trong cơn mưa, nước mắt hòa lẫn với nỗi đau khiến con người ta phải ngừng thở. 2 năm sau, tôi bây giờ đã là một bác sĩ làm việc tại Anh. Thời gian trước, vì chuyện tình cảm mà tôi lao đầu vào học ngày học đêm, học để quên đi anh, quên đi ký ức đau buồn đó. Học đến mức tôi bị rối loạn phải nhập viện. Sau khi ra trường, tôi được mời về bên anh để làm việc. Ban đầu, tôi có hơi do dự, nhưng thời gian trôi qua đã lâu, giữa tôi và anh bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Tôi không muốn trốn tránh, nên quyết định sang Anh để làm việc, chiến thắng chính bản thân của mình. Bác sĩ Lan! Tiếng gọi của ai đó làm cho tôi giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang thì mới thấy Đông, đứa em đồng nghiệp cùng khoa với tôi đứng ở đó từ khi nào. Tôi nhìn nó hắng giọng. Em cứ như ma ấy, đi vào sao không lên tiếng vậy? Có chị đang tơ tưởng đến anh nào thì có ấy. Em gõ cửa mãi, đi vào mà chị có thèm nghe đâu. Đừng có nói linh tinh, chị thì có ai mà tơ tưởng. Chỉ là đang suy nghĩ vài vấn đề thôi. Mà em tìm chị có chuyện gì không? Ấy chết, tí nữa lại quên. Viện trưởng bảo là chị sang phòng đấy. Có chuyện gì à? Lúc này thì Đông đứng lắc đầu, làm điệu bộ không biết. Em cũng bó tay ấy, chị sang xem thế nào đi. Được rồi, chị đi ngay đi. Đứng trước cửa phòng, tôi đưa tay lên gõ cửa vài cái, rồi cũng đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy tôi thì viện trưởng đứng lên, đi đến bàn ngồi xuống, rót ra một ly trà rồi lên tiếng. Linh Lan, ngồi xuống đi. Tôi đi đến ghế đối diện, rồi hỏi thẳng vào vấn đề. Không biết, viện trưởng gọi tôi vào có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chuyện là bệnh nhân ở phòng 302, anh ta rất khó chịu. Bao nhiêu bác sĩ y tá, làm thế nào cũng không vừa lòng anh ta cả. Có chuyện như vậy á? Vậy anh ta muốn gì ạ? Thật ra thì bệnh của cậu ta cũng không cần thiết phải nằm viện, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là được. Thế mà cậu ta nhất quyết phải nằm lại đây cho bằng được. Còn chỉ thị, đích thân bác sĩ Linh Lan phụ trách chăm sóc đấy. Tôi nghe đến đây cũng khá ngạc nhiên. Không biết cha nội nào khó ăn khó ở như thế. Rõ ràng đây là muốn kiếm chuyện, chứ chả có bệnh tật gì cả. Linh Lan à, cô phụ trách bệnh nhân này được chứ? Lúc này tôi nhìn viện trưởng, cười rồi gật đầu. Dạ vâng, bệnh nhân này cứ để tôi chăm sóc. Vậy thì cô sang đó đi. Bệnh nhân bấm chuông từ nãy đến giờ rồi đây. Vâng ạ, tôi đi ngay. Đứng trước cửa phòng 302, tôi làm mặt nghiêm nghị đẩy cửa đi vào. Khi còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe một giọng nói quen thuộc. Xin chào cô bác sĩ xinh đẹp. Bàn chân của tôi hơi khựng lại khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường là Minh Quân. Bao nhiêu ý chí, bao nhiêu sự kiên định trong lòng của tôi bỗng nhiên bay đi đâu mất. Tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn, dường như nó không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Vẻ mặt của tôi lúc này đã trở nên vô cùng lúng túng, hai tay bỏ vào trong túi áo để che đi sự bối rối kia. Hít lấy một hơi thật sâu, đi đến đứng trước mặt của anh ta rồi đáp trả. Xin chào, tôi là bác sĩ Linh Lan, kể từ bây giờ sẽ phụ trách phòng này. Bất ngờ, Minh Quân cầm lấy tay của tôi, kéo xuống, ngồi trên đùi của anh ta. Vòng tay ôm siết chặt lấy eo của tôi. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo nghiêm chỉnh. Anh làm gì thế? Ở đây là bệnh viện. Đề nghị anh nghiêm túc. Nếu như anh không cần gì nữa, tôi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. Khi tôi ra đến cửa phòng, thì anh ta bấm chuông. Tôi thở dài, thế rồi cũng quay vào bên trong. Rốt cuộc là anh đau hay là khó chịu chỗ nào đây? Cô chưa khám cho tôi, đã vội đi như vậy. Tác phong làm việc quá kém đấy. Tôi tức tối, nhưng không làm gì được cả. Dù sao thì anh ta vẫn đang là bệnh nhân. Tôi phải thật bình tĩnh. Nếu như anh cảm thấy không hài lòng, thì có thể đổi bác sĩ khác. Ở đây có rất nhiều bác sĩ giỏi. Anh có thể lựa chọn. Nhưng mà biết sao được đây. Tôi chỉ thích mỗi em thôi. Mặt của tôi lúc này hơi đỏ, hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Rốt cuộc, anh đau ở đâu đây? Minh Quân chỉ tay vào chỗ ngực của mình. Ở đây này, rất đau đấy. Tôi đi đến ngồi bên cạnh, đặt ống nghe vào ngực, lát sau cũng đưa ra kết luận. Sức khỏe của anh rất bình thường, ổn định. Có điều, anh bớt đi cà khịa lại thì sẽ tốt hơn đấy. Nói rồi tôi đứng dậy định rời đi thì bàn tay của anh đã giữ lại. Minh Quân đi đến đứng trước mặt của tôi, vén những sợi tóc. Lúc này anh nói, nhóc không nhớ tôi sao? Tôi quay mặt đi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Nếu như anh cảm thấy khỏe rồi thì tôi ra ngoài đây, bệnh nhân còn đang rất nhiều đấy. Tôi hỏi lại, em có nhớ tôi không? Hai hốc mắt của tôi lúc này đã cay xè, bàn tay cũng siết chặt lại. Quay lại nhìn anh, nói một hơi dài. Tôi nhớ anh đấy, nhớ đến điên dại đấy. Có lúc tôi tưởng chừng, sự nhớ nhung đó khiến cho tôi cảm thấy nghẹt thở. Nhưng còn anh thì sao? Anh vẫn lấy vợ mới, vẫn có con với người ta. Minh Quân, anh chưa một lần nào muốn giữ lấy tôi cả. Sự thật, chỉ là một mình tôi nhung nhớ thôi. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt đau thương kia. Em đừng khóc. Anh không giỏi ăn nói đâu. Cũng không biết cách dỗ dành. Là anh không tốt. Anh chỉ giỏi làm cho người khác tổn thương thôi. Linh Lan à, dù gì đi nữa, anh là thật lòng với em đấy. Và anh cũng đã phản bội tôi. Và đó là điều tôi không thể nào tha thứ. Tôi vùng tay ra khỏi cái ôm của anh, chạy ra ngoài. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi cứ ngỡ đã quên đi, thế nhưng lại càng nhớ. Cứ ngỡ đã hết yêu, lại càng sâu đậm. Rốt cuộc, đó có phải là tình yêu không? Minh Quân ngồi trong phòng mặt buồn bã. Thường Kiệt đi vào báo cáo. Phu nhân cho gọi ngài về ạ. Tôi biết rồi. Bên phía A Tình có động tĩnh gì không? Tôi đã theo dõi cô ta từ lâu, nhưng vẫn không thấy gì khả nghi cả. Cô ta chỉ quanh quẩn ở trong đông sảnh, chơi với con, không hề ra ngoài. Cứ tiếp tục theo dõi đi. Rõ, thưa ngài. Tôi đi đến hành lang thì thấy tiếng hô hào phía trước. Tôi vội vã chạy đến, thì thấy Thủy Dương, vợ của Minh Thái, người dính đầy máu, tay lúc này run rẩy mà gọi lớn. Bác sĩ, cầu xin, hãy cứu lấy chồng tôi với. Xin mọi người cứu lấy anh ấy. Nhìn xuống người nằm trên xe đẩy là Minh Thái, đang bị một thanh sắt đâm xuyên qua người, máu chảy khá nhiều. Tôi khẩn trương gọi cho Đông. Chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức đi. Tôi cùng với các bác sĩ y tá nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào trong phòng mổ. Khi chuẩn bị mở cửa đi vào, Thủy Dương cầm lấy tay của tôi, run run rồi nói. Linh Lan à, xin cô hãy cứu lấy anh ấy. Chị yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức, đừng quá lo lắng. Cuộc phẫu thuật trôi qua mấy tiếng, cuối cùng cũng thành công. Tôi thở phào thế rồi cũng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, Thùy Dương đã nhanh chân chạy đến, nắm chặt bàn tay của tôi. Linh Lan à, Minh Thái, anh ấy không sao đúng không? Tôi tháo khẩu trang, gật đầu cười nói. Không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch, chị yên tâm nhé. Cảm ơn trời Phật. Linh Lan à, cảm ơn cô nhiều lắm. Đây là trách nhiệm của tôi, chị đừng nói như thế. Lát nữa anh ấy sẽ được chuyển lên phòng hồi sức, chị có thể vào thăm được rồi đấy. Cảm ơn cô nhé. Tôi gật đầu rồi cũng rời bước đi. Sau sự việc lần trước, có lẽ Minh Thái và Thủy Dương đã trở lại cuộc sống bình thường. Như vậy cũng chúc mừng cho họ. Linh Lan. Nghe tiếng gọi của Thủy Dương đằng sau, tôi quay người lại. Còn gì nữa sao? À, không có gì đâu. Chỉ là... tôi muốn xin lỗi cô. Chị có làm gì đâu. Tại sao lại xin lỗi? Đôi khi con người ta nhận ra sai lầm thì đã quá muộn màng. Dù sao, tôi cũng muốn xin lỗi cô. Tôi cười thế rồi cũng quay người rời đi. Thùy Dương ngồi ở đấy, nhớ lại chuyện trước đây, trong lòng cảm thấy bức rứt. 2 năm về trước, Thùy Dương cầm chai thuốc, lén đi vào trong đông sảnh, xuống bếp, định bỏ thuốc vào thức ăn của Linh Lan. Nhưng vừa đến cửa, đã thấy A Tình đưa một lọ thuốc cho cô gái kia dặn dò. Cô hãy cháo lọ thuốc này với lọ thuốc của cô gái ở cùng phòng với cô. Thuốc này là thuốc gì vậy? Sao phải cháo? Tôi bảo sao, cô cứ làm như vậy đi, đừng hỏi nhiều như thế. Chuyện này nguy hiểm lắm, tôi không làm được đâu. Nếu như cô muốn tôi tố giác vụ ăn cắp của cô, thì cô cứ việc từ chối. Nhưng mà tôi không đảm bảo điều gì đâu đấy. Thôi được rồi, tôi làm lần này thôi đấy. Xong việc, cô phải xóa đoạn video đó đi đấy. Quân tử nhất ngôn, cô làm cho khéo vào đấy. Lúc này Thùy Dương đứng ở bên ngoài, ghi âm không sót một từ nào, rồi cũng nhanh chóng rời bước đi. Lúc này quay trở lại thực tại. Ai là người nhà của bệnh nhân Minh Thái? Tiếng gọi của y tá làm Thùy Dương giật mình, lúc này vội vàng lên tiếng. Là tôi ạ. Cô đi làm thủ tục đóng tiền viện phí nhé. Dạ vâng. Đi đến quầy đóng tiền, Thùy Dương vô tình va phải Thường Kiệt. Ơ, là cậu á? Thùy Dương, sao cô lại ở đây thế? À, Minh Thái, anh ấy bị tai nạn lao động nên tôi đưa anh ấy vào đây. Anh ta ổn rồi chứ? Anh ấy ổn rồi, cảm ơn cậu nhé. Vậy thì tốt, tôi đi đây. À, khoan đã. Cô cần gì nữa sao? Lúc này Thùy Dương đưa cho Thường Kiệt đoạn ghi âm lúc trước. Nhờ anh đưa cái này đến cho ngài Minh Quân. Nói rồi Thùy Dương cũng rời bước đi. Thường Kiệt mở lên nghe. Mặt của anh ta hiện rõ vui mừng, rồi nhanh chóng rời đi. Tại đông sảnh, A Tình lúc này đang chơi với con, thì một đám người đi vào, lôi cô ta đi. A ta lên tiếng quát lớn. Mấy người là ai thế? Mau thả tôi ra đi. Có biết tôi là ai không đấy? Là vợ của ngài Minh Quân đấy. Chúng tôi được lệnh của ngài ấy đến bắt cô. Tôi bị gì mà bắt tôi? Tôi không đi đâu cả. Lôi cô ta đi. Suốt dọc đường, cô ta cứ kêu gào chửi rủa. Đến chính sảnh, A Tình quỳ gối dưới chân của Minh Quân. Cô ta mặt mày hoảng sợ, ngẩng lên nhìn Minh Quân, làm ra vẻ đáng thương. Minh Quân à, tại sao anh lại cho người bắt em như thế? Anh làm như thế này, mặt mũi của em để đâu đây? Minh Quân cười nhếch miệng. Thế không phải là cô nhiều mặt lắm sao? Anh nói gì thế? Em không hiểu gì cả. Minh Quân ra hiệu, đoạn ghi âm được mở lên, vang khắp chính điện. Mặt của A Tình tái đi, tay chân run cầm cập, miệng không nói thành lời. Không phải đâu, đoạn ghi âm này chắc chắn là giả đấy. Minh Quân à, anh phải tin em. Minh Quân vứt sợi dây chuyền xuống trước mặt của cô ta. Vậy thì cô giải thích thế nào về sợi dây chuyền này trong phòng của cô đây? Chỉ là em nhặt được thôi. Nhặt được? Thường Kiệt, đưa bà ta vào đây. Người phụ nữ trước đây làm bùa trên sợi dây chuyền được giải vào. A Tình nhìn thấy cô ta ngã khuỵu xuống, mặt đờ đẫn. A Tình, cô còn gì để nói nữa không? Cô ta giống như trở thành một kẻ điên, đứng bật dậy, ngả người cười lớn. Tại sao? Tôi làm bao nhiêu việc như thế, vẫn không thể nào nhận lấy một ít tình yêu từ anh vậy. Minh Quân à, anh trả lời đi. Tôi có thua gì con nhỏ Linh Lan đó đâu. Anh nói đi. Cô mãi mãi vẫn không thể nào so sánh với cô ấy. Cô hiểu chưa? A Tình giống như kẻ điên, đầu tóc rối bời, chạy thẳng ra bên ngoài la hét đập phá. Giữ cô ta lại, giam xuống hầm đi. Mấy ngày sau, Minh Quân đến đón tôi trở lại thế giới của anh. Anh cũng kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện. Thật không nghĩ A Tình cô ta lại mưu mô xảo trá đến như vậy. Sau chuyện đó, cô ta hóa điên và được giam giữ dưới tầng hầm. Nếu xét về tội, cô ta đáng chết. Nhưng tôi đã xin anh giữ lại mạng sống cho cô ta, bởi vì tôi nghĩ đến đứa bé. Nó vẫn còn cần đến mẹ. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang nhớ anh thôi. Mà sao anh bảo ngày mai mới về kia mà? Nhớ em quá nên phải bay về đây đấy. Anh xạo vừa thôi nhé, em không tin đâu. Nói em không tin thì để anh hành động vậy. Lời vừa dứt, anh xé tan bộ váy ngủ trên người của tôi. Cứ như thế lao vào của tôi, giống như một con thú bỏ đói lâu ngày. Lúc này những tiếng thở gấp gáp của cả hai khiến cho tôi tê dại. 3 năm sau, tôi đang ngồi ăn sáng thì bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, ôm miệng chạy thẳng vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Minh Quân chạy theo vỗ vào lưng của tôi. Linh Lan à, em không sao chứ? Em không sao đâu, chắc là do bụng yếu thôi. Em đừng chủ quan như thế. Thôi, không có gì nghiêm trọng cả đâu, uống thuốc là đỡ ngay mà. Vậy để anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi nhé. Nằm trên giường, tôi cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng. Không hiểu sao cơ thể dạo này cứ thấy khác khác, giống như kiểu người đang có thai vậy. Tôi mở lịch ra xem thì phát hiện đã trễ kinh 2 ngày. Tôi lấy que thử thì hiện lên 2 vạch. Tôi mừng rỡ đến khóc, định chạy xuống báo thì đúng lúc anh vừa đi lên. Nhìn thấy tôi khóc, anh lo lắng hỏi. Em làm sao thế? Đau ở đâu à? Tôi nói trong nước mắt. Minh Quân à, 2 vạch rồi đấy. Mặt của anh lúc này nghệch ra. 2 vạch gì? Anh đúng là ngốc thật đấy. Em có thai rồi đấy. Minh Quân như không tin vào tai của mình hỏi lại, giọng điệu vẫn còn run. Em nói gì cơ? Em có thai á? Chúng ta có con á? Tôi gật đầu trong nước mắt. Phải đấy, ông trời đã ban cho chúng ta một đứa con rồi đấy. Lúc này anh ôm tôi chặt vào lòng, thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng thì kỳ tích đã đến với tôi. Con đã đến với tôi thật sự. Cả tôi và anh cùng bật khóc, khóc trong sự hạnh phúc. Hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện này. Và quả thực là ngay đến những phân đoạn cuối cùng của tác phẩm này thì tác giả Vân Thi vẫn khiến cho chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt là về nhân vật A Tình. Nếu như chúng ta theo dõi xuyên suốt từ đầu đến cuối thì chúng ta cũng không thể nào ngờ được cô gái này lại đáng sợ đến như vậy. Và sau cùng thì cũng có một kết thúc có hậu dành cho Linh Lan và Minh Quân. Quả thực là trong cuộc sống thực tế của chúng ta thì kỳ tích này cũng rất hiếm khi xảy ra. Thế nhưng không phải là không thể. Và chúng ta hãy cũng luôn tin vào những điều tốt đẹp ở trong cuộc sống. Và